Bất diệt bá thể quyết, chương 72, phi yến thương hội, góc truyện audio.com, người đang, Hoàng Châu Lục Kỷ Niệm lặng yên đứng ở trước cửa, đôi mắt đẹp khó có thể tin mà nhìn chằm chằm vào Lục Hồng Ba cùng Lục Tư Ly. Cha, muội muội, các ngươi có thể nào vô lễ như thế đổi đi mộ công tử? Lục Kỷ Niệm phẫn nộ nói. Lục Hồng Ba lông mày cau lại, nói. Kỷ Niệm, ngươi đừng xử trí theo cảm tính. Cha làm như vậy, cũng là Lục gia chúng ta. Lục Kỷ Niệm cười lạnh nói. Xử trí theo cảm tính. Mộ công tử tại Tuyệt Thiên Nhai Lâm đã cứu ta cùng muội muội hai lần. Vậy lại như thế nào? Lục Hồng Ba mặt không biểu tình nói. Thiên tinh thảo cũng là từ chỗ của hắn được đến. Nếu không phải hắn, cha ngươi tính mạng liền đã hấp hối. Hắn cũng là ân nhân cứu mạng của ngươi. Ngươi hiện tại sở tác sở vi, chính là vong ân phụ nghĩa. Lục Kỷ Niệm đôi bàn tay trắng như phấn nắm chăm chú đìa. Cảm xúc kích động nói. Làm càn, Lục Hồng Ba lạnh hừ một tiếng. Tiếp tục nói, ngươi căn bản cũng không hiểu tình thế bây giờ nguy hiểm cỡ nào. Ngươi có biết Mộ Phong cùng Sử Văn Nguyên quyết chiến tin tức sao? Sử gia lão tổ Sử Văn Nguyên, Lục Kỷ Niệm ngây ngẩn cả người. Sau ba ngày, Mộ Phong cùng Sử Văn Nguyên sẽ ở Trụy Dương Hồ quyết chiến. Ta Lục gia như tiếp tục thu lưu Mộ Phong, đem ở vào nơi đầu sóng ngọn gió. Lục Hồng Ba thần sắc nghiêm túc, tiếp tục nói, như Mộ Phong có thể thắng. Lục gia chúng ta tự nhiên bình yên vô sự. Nhưng nếu bại, Lục gia chúng ta sẽ có họa diệt môn. Vì sao lại như vậy chứ? Lục Kỷ Niệm mặt mũi tràn đầy đắng chát. Sử Văn Nguyên người thế nào? Đây chính là Nhạc Dương Thành đệ nhất cường giả. Thực lực mạnh, há lại cái kia Mộ Phong có thể chống đỡ. Lục Hồng Ba đi đến Lục Kỷ Niệm bên người. Tiếp tục nói, Kỷ Niệm, hiện tại ngươi biết ta vì sao muốn làm như thế đi. Lục Kỷ Niệm thất hồn lạc phách ngồi trên mặt đất bên trên. Nhẹ giọng nói, vạn nhất Mộ công tử thắng đây. Trận chiến này, Mộ Phong thua không nghi ngờ. Lục Hồng Ba suy cười một tiếng, cùng Lục Kỷ Niệm dịch người mà qua, rời khỏi nơi này, tỷ tỷ, đây cũng là Mộ Phong gieo gió gặt bão. Không cần quản nàng, Lục Tư Ly đến chí Lục Kỷ Niệm bên người, khuyên nói một câu, thấy cái sau ngoảnh mặt làm ngơ, than nhẹ rời đi, Lục gia gia chủ nói đến đường hoàng, không phải liền là đuổi chúng ta đi sao? Đường bên trên, Mộ Phong đi ở phía trước. Phùng Lạc Phi theo ở phía sau miết miệng, tức giận bất bình lẩm bẩm. Kỳ Ôn Thư, Lý Văn Xu hai người thì là lo lắng. Bọn hắn đã biết Mộ Phong cùng Sử Văn Nguyên quyết chiến ước định. Phong Nhi, Sử Văn Nguyên là Nhạc Dương Thành đệ nhất cường giả. Đánh với hắn một trận, ngươi có thể có lòng tin? Lý Văn Xu nhịn không được hỏi. Mẹ, ta như không có lòng tin, liền sẽ không ứng chiến. Mộ Phong cười nhạt nói. Lý Văn Xu hơi yên tâm, nàng biết rõ Mộ Phong tính cách, đã cái sau ứng chiến, vậy thì có niềm tin chắc chắn. Sử Hoa Dung thì là âm thầm lắc đầu, nàng không phủ nhận Mộ Phong cường đại, nhưng cũng không cho rằng Mộ Phong sẽ là Sử Văn Nguyên đối thủ. Sau ba ngày, Mộ Phong chết trận, ta liền có thể đạt được tự do. Sử Hoa Dung trong lòng bắt đầu mong đợi sau ba ngày chiến đấu. Tới lúc đó, nàng liền có thể thoát ly Mộ Phong ma trảo. Rất nhanh, Mộ Phong một đoàn người chính là tại Nhạc Dương Thành vị trí trung tâm một cái khách sạn ở lại. Chỉnh lý tốt hành lý về sau, Mộ Phong liền để Sử Hoa Dung dẫn hắn tiến về Phi Yến Thương Hội tổng bộ. Phi Yến Thương Hội, làm Nhạc Dương Thành lớn nhất thương hội, thế lực trải rộng thương nam một vùng, nghe nói liền quốc đô đều có phân bộ. Mà Phi Yến Thương Hội hội trưởng Viên Tuyết Yến, càng là xa gần nghe tiếng mỹ nhân, người theo đuổi vô số. Phi Yến Thương Hội tổng bộ, tên là Phi Yến Lâu, ở vào Nhạc Dương Thành Đông khu trung ương chỗ, là một tòa chiếm diện tích chừng gần vạn mét vuông 9 tầng cao lầu. Phi Yến Lâu dòng người như dòng, nối liền không dứt, đồ vật bên trong, rực rỡ muôn màu, chủng loại phong phú, có binh khí, dược liệu, võ pháp. Tâm pháp các loại, tại Phi Yến Lâu một tầng, tổng cộng có 5 lò luyện đan buôn bán. Mộ Phong đứng ở đây 5 lò luyện đan trước, lông mày có chút nhíu lên. cái này năm lò luyện đan phẩm chất thật quá kém cỏi. Chỉ sợ đều chưa hẳn có thể chịu được hoàng giai linh hỏa nhiệt độ cao. Mà Mộ Phong trên người thâm đàm vụ viêm, nháy mắt liền có thể đem cái này năm lò luyện đan nóng chảy. Cơ bản không cách nào luyện đan, các ngươi Phi Yến Thương hội nhưng có huyền giai đan lô. Mộ Phong nhìn về phía trước mắt nhiệt tình giới thiệu đan lô trưởng quỹ. Nhàn nhạt hỏi, trưởng quỹ là vị hồng quang đầy mặt mập mạp trung niên. Khi nghe thấy Mộ Phong lời nói về sau, sắc mặt lập tức cứng ngắc lại xuống tới. Khách quan, ngươi chẳng lẽ nói đùa sao? Huyền giai đan lô chỉ có huyền giai linh dược sư mới có thể dùng được. Ngươi, nói đến đây, trưởng quỹ tận lực dừng lại hạ, nhìn từ trên xuống dưới Mộ Phong, mặt mũi tràn đầy hồ nghi. Mộ Phong tuổi còn rất trẻ, thấy thế nào đều không giống như là huyền giai linh dược sư. Nhưng có, Mộ Phong bình tĩnh hỏi, có ngược lại là có, nhưng vật này căn hệ trọng đại, ta cần bẩm báo hội trưởng mới được. Trưởng quỹ do dự nói, đi thôi, Mộ Phong gật đầu, nhàn nhạt nói, trưởng quỹ xin lỗi sau khi rời đi, Mộ Phong thì là hai tay vây quanh, dựa vào ở bên cạnh cây cột bên trên, hai con ngươi khép hờ dưỡng thần, Sử Hoa Dung thì lẳng lặng theo tại Mộ Phong bên người. Như nô thì kính cẩn nghe theo, Sử Hoa Dung quá mức xinh đẹp, nàng cùng Mộ Phong mặc dù thân ở vắng vẻ vị trí. Vẫn như cũ thành tiêu điểm của mọi người, thậm chí có không ít người nhận ra Sử Hoa Dung thân phận. Ánh mắt đều mang một tia kính sợ, vì nói tối hôm qua Nhạc Dương lâu một trận chiến, vô tiền khoáng hậu, ảnh hưởng quá lớn, nhưng bởi vì thời gian quá ngắn, Nhạc Dương lâu chuyện xảy ra còn chưa triệt để truyền bá ra. Cho nên, Nhạc Dương thành bên trong, phần lớn người kỳ thật cũng không rõ ràng Nhạc Dương lâu chuyện xảy ra. Lại càng không biết Sử Hoa Dung bị Mộ Phong cưỡng ép. Hoa Dung, ngươi đến Phi Yến lâu làm sao cũng không đề cập tới trước thông chi ta. Bỗng nhiên, một đạo ngạc nhiên thanh âm truyền đến, Mộ Phong theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một tên anh tuấn tiêu sái, cầm trong tay quạt xếp thanh niên áo trắng, chính hướng phía bên này đi tới, thanh niên áo trắng đi theo phía sau hai tên dáng người khôi ngô đại hán. Hai tên đại hán long hành hổ bộ, tinh khí sung mãn, xem xét liền là cao thủ. Viên Chí Nho, ngươi không phải đi Thương Tây một vùng sao? Sử Hoa Dung nhìn xem đâm đầu đi tới thanh niên áo trắng. Chân mày cau lại, lạnh như băng nói. Cùng lúc đó, nàng có chút khẩn trương nhìn Mộ Phong một chút, thấy cái sau cũng không phản ứng. Trong lòng thở dài một hơi, thanh niên áo trắng bật cười lớn, nói. Sáng nay vừa trở về, vốn định đến Phi Yến lâu gặp Tạ Yến Di, lại không nghĩ rằng gặp được ngươi. Đây là ông trời duyên phận, Sử Hoa Dung lãnh đạm nói. Viên Chí Nho, cơm có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được. Hiện tại, mời ngươi rời đi. Viên Chí Nho không chút nào buồn bực, ngược lại xông tới, da mặt mười phần được dày. Hắn chú ý tới Mộ Phong dựa vào vị trí. Liền chịu tại Sử Hoa Dung bên người, có chút không vui nói, tiểu xúc sinh, còn chưa cút. Mộ Phong chậm rãi mở ra hai con ngươi, nhìn xem Viên Chí Nho, phản hỏi, ngươi để ta cút. Mộ Phong nhớ kỹ hắn có thể một câu đều không có nói. Cái này Viên Chí Nho liền không hiểu thấu nhục mạ hắn. Để hắn lăn, không khỏi quá mức bá đạo đi, tiểu xúc sinh, để ngươi lăn ngươi liền lăn. Ai bảo ngươi nói chuyện, Vương Dương, và miệng hắn, Viên Chí Nho đôi mắt băng lãnh, đối với theo sau lưng bên phải tráng hán làm thủ thế. Tên là Vương Dương tráng hán, sải bước mà đến, dày đặc bàn tay hướng phía Mộ Phong miệng gào thét mà tới. Mộ Phong ánh mắt lạnh xuống, hắn vẻn vẹn nói một câu nói, người này lại muốn để người và miệng hắn, thật là không có đạo lý. Mộ Phong đứng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào, một tấm trắng noãn bàn tay nhô ra, đẩy ra tráng hán bàn tay. Viên Chí Nho thấy rõ cẳng tại Mộ Phong trước mặt bóng hình xinh đẹp nháy mắt. Anh Tuấn khuôn mặt thì là âm trầm xuống, cách chương.